Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân suýt chút nữa quên mất người này rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu Vân Thư biết Kiều Chân Chân cảm thán thời gian trôi qua nhanh, chắc chắn sẽ tức đến nỗi hộp M, Á, U mất. Nhanh cái gì chứ? Cô ta ở bên trong một ngày mà giống như một năm. Nhưng mà Kiều Chân Chân lại không biết từ khi nào quan hệ giữa Tống Cẩn và Vân Thư lại tốt đến vậy. Nhận được ánh mắt trêu chọc của vợ, Tống Cẩn lập tức cảnh giác vội vàng nói. Anh thề, anh chưa hề liên lạc riêng với Vân Thư. Anh cũng không biết hôm nay cô ta đến tìm anh làm gì. Hơn nữa, không phải còn có Lục Minh sao? Chẳng bao lâu, Vân Thư và Lục Minh đã được mời đến phòng giám đốc nhà máy. Vân Thư vốn còn tươi cười, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Chân Chân, vẻ mặt cô ta đột nhiên cứng đờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người phụ nữ này không ở nhà chăm con cho tốt, chạy đến nhà máy làm gì? Thật là xui xẻo mà, có lẽ là giác quan thứ 6 đặc biệt của phụ nữ. Kiều Chân Chân vừa nhìn thấy ánh mắt của Vân Thư, cô đã không cảm thấy thoải mái. Nhưng cô vẫn từ từ mở miệng nói, chị Vân, lâu rồi không gặp, chị ra ngoài rồi à? Vân Thư vừa nghe Kiều Chân Chân nói, cô ấy lập tức căng thẳng liếc nhìn Lục Minh, thấy anh ấy không có phản ứng gì thì mới nhìn Kiều Chân Chân rồi vội vàng chuyển chủ đề. Kiều Chân Chân đã nhìn thấy cảnh này, sau đó nghe Vân Thư nói bọn họ đến gửi thiệp cưới. Đối tượng kết hôn chính là Lục Minh. Chuyện này khiến Kiều Chân Chân rất bất ngờ. Hơn nữa nhìn biểu cảm vừa rồi của hai người bọn họ thì e rằng Lục Minh vẫn chưa biết chuyện Vân Thư xảy ra ở căn cứ Côn Bằng. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của riêng Kiều Chân Chân. Có lẽ đây là cách hai vợ chồng họ ở chung với nhau. Khách đến là khách, huống hồ Vân Thư còn đến gửi thiệp cưới. Kiều Chân Chân vội vàng bảo người pha trà. Sau đó cô lại nhìn Lục Minh, thấy sắc mặt anh ta không ổn. Cô nghi ngờ hỏi, Lục Minh, anh bị cảm hay thấy không khỏe sao? Lục Minh kinh ngạc liếc nhìn Kiều Chân Chân, nói nghiêm túc thì đây cũng là lần thứ hai anh ấy gặp Kiều Chân Chân. Lần trước anh ấy gặp cô là trên tàu hỏa, mặc dù chỉ ở chung hơn 20 phút ngắn ngủi nhưng lần đó nói chuyện rất vui vẻ. Vân Mộng Hạ Vũ ưng ngay cả một người mới gặp lần thứ hai cũng có thể nhanh chóng nhận ra anh ấy không khỏe. Còn vị hôn thê của mình lại không hề phát hiện ra. Lục Minh cười chế giễu, nói, không sao, chỉ là cảm vặt thôi. Cảm vặt cũng không được, anh vẫn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sắp làm chú rể rồi, để tôi bảo người rót cho anh một cốc nước lọc. Người bị cảm không được uống trà. Phải uống nhiều nước ấm. Là nữ chủ nhân, Kiều Chân Chân vội vàng đổi cho Lục Minh một cốc nước lọc. Lúc này Vân Thư mới phát hiện sắc mặt Lục Minh đỏ bừng. Nhiệt độ trên người cũng hơi nóng. Vội vàng giả vờ quan tâm anh ấy. Nhưng Lục Minh cũng chỉ bình tĩnh đáp lại. Không nói nhiều, Kiều Chân Chân ở bên cạnh nhìn. Càng cảm thấy hai người bọn họ kỳ lạ. Vì có Kiều Chân Chân ở đó, Vân Thư cũng không ở lại lâu. Sau khi gửi thiệp cưới thì nói chuyện qua loa vài câu rồi tìm cớ rời đi. Cách chương